Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 820, chương 819 thế giới quyết chiến ma thuật. Bây giờ, Rama tức có được khổng lồ chú thuật chi thức, lại có lượng lớn ma thuật chi thức, tại đủ loại thuật thức lên tạo nghệ có thể xưng cử thế vô song. Chỉ luận chi thức nhiều ít cùng với thuật thức số lượng cùng chủng loại. Đừng nói là hiện đại ma thuật sư, liền là thần đời ma thuật sư đều không kịp nổi Rama. Bởi vậy, Rama tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Chính mình, anh linh triệu hoán, tại sao lại liên tiếp thất bại? Trong đó tuy có Skatat chỗ đề cập chất xúc tác vấn đề. Không có chất xúc tác, cái kia, anh linh triệu hoán cũng sẽ chỉ đem cùng Master tương tính tốt nhất Servant cho triệu hoán đi ra. Ngẫu nhiên tính chất so sánh lớn, thuật giả bản thân xuất phát từ dạng này tính chất, căn bản là không có cách triệu hồi ra chỉ định Servant. Càng không cách nào căn cứ tự thân năng lực tuần hoàn tiến dần theo yếu đến mạnh, dần dần tiến hành triệu hoán. Cho nên, triệu hoán đối tượng nếu là quá mạnh mẽ, hội thất bại cũng là chuyện đương nhiên, lại thêm ma lực vấn đề xác thực hết sức khắc nghiệt. Rama cũng là không có cách nào. Nói như vậy, triệu hoán Servant cũng phải cần phức tạp ma thuật nghi thức. Chính là người không đủ sức thần bí. Chỉ có Holy Grail phụ trợ mới có thể để cho hắn hóa thành khả năng. Triệu hoán bản thân là Holy Grail tại tiến hành công tác. Bằng không nhân loại căn bản là không có cách cử hành như vậy đại quy mô nghi thức. Cho đề thông qua từng cái lĩnh vực kỹ thuật, đem đối Servant hệ triệu hoán thống hóa, sau cùng cũng còn dẫn đến anh linh hệ triệu hoán thống nhất thẳng không hoàn thiện. Cho đến nay đều mới chỉ có 3 lần án lệ thành công, mà lại một vị còn không biết tung tích, một vị vẻn vẹn có thể trở thành á Servant. Duy chỉ có Đờ Vanh Si triệu hoán là thành công, chứng minh hắn còn chưa thành thục. Đây cũng là Rama cho tới nay đều không mượn dùng cho đê anh linh hệ triệu hoán thống tới triệu. Hoán vị thứ hai khế ước Servant lý do chỗ. Tuy nói tại vào tay từng cái dị điểm, Holy Grail, về sau, cho đê tiến hành một phen phân tích, đã từng bước hoàn thiện anh linh hệ triệu hoán thống. Nhưng nếu như ta tự thân có thể đạt thành triệu hoán thì tốt hơn. Tuy nói, dùng tự thân đạt thành triệu hoán vô phương mượn nhờ cho đê đến cung cấp ma lực. Đến lúc đó Rama đem nhận Servant hiện giới cần thiết hết thảy ma lực tiêu hao. Gánh vác đem lớn vô cùng. Nếu là tâm nhãn, không có thuế biến trước đó, liền Rama đều không có lòng tin làm đến điểm này. Nhưng nếu như là hiện tại, tại có thể dẫn động lớn nguyên ma lực dưới tình huống, cái kia hẳn là có thể miễn cưỡng gánh xứng đáng. Rama liền là nghĩ như vậy, mới có thể lấy tay tiếp xúc anh linh triệu hoán thuật thức. Kết quả này thưởng thức thử, Rama mới phát hiện, thật so ta trong tưởng tượng khó nhiều lắm. Rama thật rất bất đắc dĩ. Này một thuật thức trừ không cách nào triệu hoán chỉ định Servant, cho nên ngẫu nhiên tính chất quá cường liệt, dẫn đến xác suất thành công quá thấp nguyên nhân bên ngoài. Chủ yếu nhất nguyên nhân thất bại vẫn là ma lực vấn đề. Dù cho Rama nương tựa theo tự thân phi phàm kỹ thuật cùng năng lực nắm giữ anh linh triệu hoán, này một người lực không thể với tới quy mô lớn nghi thức. Có thể trực tiếp kết nối anh linh chi tỏa lên ghi chép, đạt thành triệu hoán mục đích. Nhưng tựa như Skatat nói, triệu hoán Servant cần thiết ma lực không phải tầm thường lớn. Bình thường ma thuật sư căn bản là không có cách thanh toán. Cấu thành Servant linh cơ cần lượng lớn ma lực. Cấu thành Servant linh hạch cần lượng lớn ma lực. Nhường Servant duy trì hiện giới cần ma lực. Nhường Servant duy trì lực lượng đồng dạng cần ma lực. Nếu là tại Holy Grail trong chiến tranh, ngoại trừ duy trì Servant hiện giới cần thiết ma lực cùng với cung cấp chiến đấu cần thiết ma lực, còn lại bộ phận tiêu hao toàn diện đều có thể giao cho Holy Grail tới thanh toán. Gánh vác mặc dù không thể nói là nhỏ, nhưng cũng không đến mức quá lớn. Nếu là tải cho đê bên trong, cái kia hết thảy ma lực tiêu hao càng là có thể toàn bộ đều do cho đê đến cung cấp. Master ma lực ngược lại có thể dùng đến đề thăng servant lực lượng. Đến mức chỉ cần có master tư chất người lúc trước đều sẽ bị gọi đến cho đê. Liền người bình thường đều có thể tham gia nhân lý đặt nền móng nhiệm vụ. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, nhưng Rama chính mình tiến hành anh linh triệu hoán này cần thiết ma lực liền toàn bộ đều phải do chính hắn đến cung cấp. Kể từ đó, cho dù có thể dẫn động lớn nguyên ma lực, nghĩ triệu hồi ra một tên servant, đồng dạng không phải sự tình đơn giản như vậy. Hiện tại, Rama liền cần đem chính mình coi là Holy Grail, hệ thống một dạng, hoàn thành triệu hoán cần thiết hết thảy công trình cùng công tác. Này nói đến đơn giản, hoàn thành dâng lên lại làm sao lại đơn giản đâu. Hết lần này tới lần khác, Rama đang tiến hành còn không phải bình thường triệu hoán nghi thức. Đây cũng là Skatat hội không khỏi lộ ra như vậy mừng rỡ tầm mắt tới lý do. Người tại tiến hành chính là hàng linh nghi thức anh linh triệu hoán, thuật thức mà không phải bình thường. Anh linh triệu hoán, a, Skatat đúng là nói lời như vậy. Ngài biết hàng linh nghi thức sao? Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi kinh ngạc mà lên. Không có cách nào, đây là liền trước đó cho đê cũng không biết sự tình. Ban đầu, anh linh triệu hoán liền là dùng tới cứu vớt linh trưởng thế giới quyết chiến ma thuật. Skatan nói ra dạng này che giấu, sinh cùng tử là linh trưởng loại sinh vật cơ bản tồn tại hình thức. Thế giới đồng dạng có đôi khi sẽ tao ngộ đến trở ngại bản thân phát triển đại tai hại. Bởi vậy, đương thời giới tao ngộ mối nguy lúc, dùng đến thảo phạt ảnh hưởng linh trưởng thế giới phát triển đại tai làm hại đại ma thuật liền theo. Thời thế mà sinh, nó khởi nguyên có thể truy tố đến thần đời trở lên. Thậm chí là thiên địa sơ khai thời điểm. Tại đồng hồ tháp cái kia vô số tàng thư ở trong đồng dạng có ghi chép. Cho rằng, anh linh triệu hoán là vì triệu hoán thủ hộ nhân loại tồn tục đồ vật. Để bọn hắn hiện giới, mà dùng tới đối phó đại tai làm hại anh linh. Ban đầu chỉ có thất kỵ, bọn hắn làm bảy cái bị. Căn nguyên, lựa chọn chúng thiên chi sứ giả mà tồn tại, đứng ở hết thảy anh linh đỉnh điểm. Nhân loại vì mình thuận tiện, ý đồ đến, căn nguyên, chỗ vòng xoáy, tiến tới mở phát ra. Holy Grail chiến tranh, nghi thức, cái kia nghi thức vẻn vẹn đem loại ma thuật này hạ thấp mà thành hệ triệu hoán thống. Skatrat, giống như có thể động xuyên quá khứ cùng tương lai một dạng. Đem một sự thật như vậy nói ra, chỉ sợ, cho đề hệ triệu hoán thống cũng là giống nhau đồ vật. Do chân chính, anh linh triệu hoán, hạ thấp mà đến a. Đúng là như thế, nếu như nói, chân chính, anh linh triệu hoán, chính là dùng tới đối phó kẻ địch của thế giới khởi nguyên ma thuật. Lúc đó đời, anh linh triệu hoán, liền là đem hạ thấp mà thành về sau dùng tới đạt thành riêng phần mình mục đích sản phẩm. Holy Grail chiến tranh nghi thức là như thế. Thủ hộ nhân lý chiến đấu là như thế. Bởi vậy, mặc kệ là Holy Grail chiến tranh hệ triệu hoán thống vẫn là cho đê hệ triệu hoán thống, đều ở một mức độ nào đó có hắn thiếu hụt chỗ. Đừng nói là triệu hồi ra khởi nguyên thất kỵ, liền là triệu hồi ra anh linh đều có cực lớn hạn chế. Điểm này, Rama thế trước kia liền đã biết. Bởi vì, người sử dụng là chân chính anh linh triệu hoán, chi thuật, đời này lớn nhất thần bí một trong. Skatat nhìn thẳng Rama, như thế khẳng định, cho nên người triệu hoán ra mới một mực vô phương thành công. Ngoại trừ nghi thức quy mô thực sự quá lớn bên ngoài. Nguyên nhân căn bản nhất liền là độ khó của nó cùng bình thường anh linh triệu hoán, vốn là khác biệt, Đây mới là dẫn đến Rama triệu hoán một mực thất bại một nguyên nhân trọng yếu. Dùng một giới nhân loại chi thân, lại muốn song thành như vậy sự nghiệp to lớn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Skathan nói như vậy lấy, nhưng trong lời nói lại tràn đầy nhảy nhót chi ý. Mà ngươi mặc dù thất bại, lại xác xác thật thật nắm giữ thuật thức. Ở trên người của ngươi, ta đúng là thấy được thành công khả năng. Xem ra ta có chút xem thường tài năng của ngươi. Có lẽ đang triệu hoán lĩnh vực này bên trên, ngươi có thiên phú đã có thể xưng thần cảnh. Đối mặt như thế ngút trời kỳ tài, Skatak cơ hồ đều sắp không nhịn nổi. Nhịn không được để cho người ta nghĩ thật tốt đưa ngươi rèn luyện thành tài a. Skatat nhìn chăm chú lấy Rama, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. PS Quy Thánh Tố, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.